Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 206 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mặt đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, hàn khí tràn ngập trong lòng, ngay cả hai vị lão tôn giả cũng không ngoại lệ, bởi bọn họ cảm nhận được trong tiếng hống này long uy cường đại. Đây chính là thiên địa chi uy chỉ có trong truyền thuyết. Khi nghe được âm thanh này, trong đầu bọn họ xuất hiện ý nghĩ không thể chống đỡ. Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu tôn giả cường đại quả thực rất khó tin, bởi thế mọi người lập tức đoán ra âm thanh kia do một vị thần đạo cường giả phát ra. Thần đạo, chỉ có thần đạo chi uy mới có thể dập tắt ý niệm phản kháng trong đầu đám tôn giả bọn họ. Liên tưởng tít cảnh Kiền Sơn Môn, bọn họ lập tức nghĩ tới kẻ gây ra tai họa này. Nhất thời, vẻ mặt mọi người trắng bệch. Dưới thần đạo, tất cả chỉ là kiến hôi. Câu nói này sớm đã khắc sâu trong lòng mỗi người. Đặc biệt hôm nay khi thần đạo trở lại, hào quang lần nữa lóe sáng, không còn ai có thể khiêu khích điều này. Trần Hồng Đồ mặc dù biến sắc, nhưng sau khi thấy gió biến hóa trên mặt ba người Lâm Tăng Hà, trong lòng không nhịn được cảm giác hả hê. Ba người, đây là tiếng hống của thần thú. Lão hít một hơi thật sâu nói, lão phu cũng không biết đây là thần thú gì. Bất quá như Lâm tôn giả đã nói, bồng lai tiên đạo đồng khí tương liên, vinh nhục cùng hưởng. Chúng ta sẽ cùng nhau đối phó kiếp nạn này. Ba người Lâm Tăng Hà sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, thậm chí âm thầm tới xuất thủy. Bọn họ tới nơi đây với mục đích đục nước béo cò, nhân lúc cháy nhà hôi của, tuyệt đối không phải vì ngăn cản tai họa giúp Kiền Sơn Môn. Trong lòng bọn họ hy vọng Kiền Sơn Môn bị hủy diệt hoàn toàn. Hơn nữa khi nghĩ tới thảm trạng Kiền Sơn Thành, ba người bọn họ trong lòng phát lạnh. Ngay cả tòa thành kia cũng bị quét ngang, lực lượng nhân loại sao có thể kháng cự. Hoa Linh Yến cùng Đỗ Vĩnh Quý đồng loạt trừng mắt nhìn Lâm Tăng Hà, trong lòng không khỏi oán hận. Không phải lão tích cực lôi kéo quan hệ sao? Đại nạn trước mắt phải làm gì? Lâm Tăng Hà trong lòng vô cùng hối hận. Đầu Tây Phương Ác Long kia rõ ràng đã rời đi, sao còn có thể trở lại? Còn có thiên lý nữa không? Chẳng lẽ nó thật sự ghi hận Kiền Sơn Môn không chết không thôi? Nếu thật sự như thế, chính là vận may của các phái khác. Nhưng việc điều tiên cần làm chính là tận lực dứt ra, không thể dính vào chuyện này. Đối mặt với thần thú không khác gì tìm chết. Chỉ nháy mắt, ngàn vạn suy tính lướt qua trong đầu bọn họ. Bất quá dưới yêu cầu của Triền Hồng Đồ, mặc bọn họ suy tính ra sao cũng phải theo lão ra ngoài. Tuy vậy, trong đầu bọn họ cũng hạ quyết tâm, nếu thật sự ác long xuất hiện, cho dù vứt đi thể diện, ngày sau bị người nhạo báng thì cũng phải rời đi. Trước mắt thần đạo cường giả, đừng nói đám tôn giả bọn họ, cho dù nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng chỉ là bụi phấn. Bọn họ không ngốc, tuyệt đối không đem tính mạng mình ra đùa. Lúc này trên không trung lại chuyển tới tiếng hống thứ hai. Cả Kiền Sơn cùng với Kiền Sơn Thành phía dưới run lên trong âm thanh kinh khủng này. Bất luận Kiền Sơn Môn đệ tử hay dân chúng trong thành đều lộ rõ vẻ sầu thảm. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên không trung. Nơi đó không biết từ khi nào đã xuất hiện một thân ảnh màu trắng cực lớn. Đây là một đầu quái thú dài tới 15-16 trượng. Trên đầu quái thú này xuất hiện cặp sừng lớn, thân thể dưới ánh mặt trời tản ra quang mang chói lọi. Trên không trung, khi thấy đầu thần thú phô thiên cái địa như thần linh đang quan sát nhân gian, cấp cho người khác uy áp không thể kháng cự. Cũng may cố uy áp này chấn nhấp tất cả mọi người, nếu không tòa thành bên dưới đã trở thành mảnh hỗn loạn, người người dẫm đạp lên nhau. Ba người Lâm Tăng Hà sắc mặt đại biến. Trước khi bước ra, trong lòng bọn họ hy vọng đầu thần thú kia chỉ qua đường. Bất quá chứng kiến đầu thần thú cường đại trên không, bọn họ biết nó cố tình bay tới Kiển Sơn Môn. Bọn họ không muốn chịu tội thay cho Kiển Sơn Môn, bởi thấy liếc mắt nhìn nhau, thân thể khẽ động, chỉ cần có thể lập tức bỏ chạy. Nhưng còn chưa chờ khí tức bọn họ ngưng tụ, đầu thần thú kinh khủng trên cao đã liếc mắt nhìn ba người. Đây là ánh mắt kinh khủng cỡ nào? Chỉ một cái liếc mắt cũng khiến động tác ba người ngưng lại, ngay cả chân khí trong cơ thể cũng bị khóa chặt. Thân thể bọn họ nhưng chịu cấm chế, đừng nói chống cự, ngay cả giãy giụa cũng không thể. Tới lúc này bọn họ mới biết sự đáng sợ của thần đạo. Lực lượng này so với truyền thuyết còn kinh khủng hơn. Trước mặt thần đạo cường giả, sống chết của bọn họ đã không thuộc về bản thân. Chỉ nháy mắt, sự hối hận tràn ngập trong lòng ba người. Bọn họ đang yên ổn sống trong một môn phái, mà xui quỷ khiến thế nào lại tới đây? Cổng tiền sân môn chống lại thần thú, chẳng phải tìm chết sao? Trên mặt đất, mọi người sợ hãi nhìn lên, thậm chí không ai dám mảy may nhúc nhích. Đột nhiên, một âm thanh mang theo vẻ giờ khóc giờ cười vang lên. Bảo Trừ, không nên náo loạn khiến mọi người sợ hãi. Thần thú khủng bố nhất thời ngoác miệng cười lớn. Bất quá trong tiếng cười của nó không có bất cứ uy áp nào, phảng phất như tâm tình vui vẻ mà cười lớn một hồi. Hạ thần quân, ngài đã trở lại. Thân thể Triển Hồng Đồ khẽ run lên. Sau khi nghe được âm thanh quen thuộc này, trong lòng lão tràn ngập kích động. Ngay cả trăm năm tu dưỡng lúc này cũng bị lão vứt qua một bên. Triển tông chủ, quý phái từ bao giờ xuất hiện mấy vị tôn giả này? À, ngay cả chân tôn giả cũng ở đây. Trước mắt mọi người như hoa lên, đã thấy một người trẻ tuổi xuất hiện. Năm vị tôn giả đứng đây đều là những nhân vật cường đại nhất trên Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng bọn họ không biết Hạ Nhất Minh từ đâu xuất hiện. Trần Vãn Khanh vội vàng cung kính nói: Hạ thần quân, đã lâu không gặp, chúc mừng ngày đã tiến giai thần đạo. Hạ Nhất Minh cười dài một tiếng, phất tay áo nói: Đều là bằng hữu cũ, không cần khách khí như vậy. Nói xong, ánh mắt hắn chuyển qua ba người Lâm Tăng Hà. Đột nhiên hắn khẽ cau mày, khiến ba người Lâm Tăng Hà thân thể không thể khống chế, mồ hôi như tắm. Mà dù trên thân thể người trẻ tuổi này không tản ra bất cứ uy áp nào, nhưng không hiểu sao ba người bọn họ cảm giác không thể hô hấp. Trong mắt bọn họ, người thanh niên này càng đáng sợ hơn đầu thần thú kia. Chỉ cần hắn khẽ vung tay, bọn họ sẽ nhanh chóng biến thành tro bụi. Đây là uy năng thần đạo cường giả, cho dù chưa phóng thích cũng đủ để các cường giả khác không thể xâm phạm. Triển tông chủ, ba người này tu luyện công pháp khác của quý phái, hẳn không phải đồng môn. Trần Hồng Đồ vội vàng cúi đầu, cẩn trọng giới thiệu thân phận ba người. Lúc này, Hạ Nhất Minh đã không còn ngây thơ như trước, chỉ cần nghe qua hắn đã biết nội tình. Hắn bật cười, ánh mắt như điện liếc qua ba người. Ba người Lâm Tăng Hà không hẹn cùng lui lại, gương mặt bọn họ không còn chút huyết sắc. Cái liếc mắt này của Hạ Nhất Minh đã để trong lòng bọn họ bóng ma vĩnh viễn không thể tiêu trừ. Từ nay về sau, trong trí nhớ của họ, Hạ Nhất Minh cùng Kiển Sơn Môn trở nên vĩnh viễn không thể xâm phạm. Đương nhiên, nếu bọn họ tiến dây thẳng đảo, ân ký Hạ Nhất Minh để lại trong đầu họ sẽ hoàn toàn tiêu tán. Nhưng xác suất ba người này có thể tiến dây thẳng đảo quả thực vô cùng nhỏ bé. Cánh tay vung lên, trước mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện một mảnh không gian kỳ lạ. Một động khẩu cực lớn xuất hiện trước mắt mấy vị tôn giả. Nhìn động khẩu không đáy trong hư không, trái tim mọi người không khỏi đập mạnh. Đột nhiên, hai vật cực lớn rơi ra từ động khẩu. Mọi người sau khi nhìn rõ vật này, sắc mặt nhất thời đại biến. Trên mặt đất chính là thi thể thần long, bất quá thi thể này đã bị đao bổ làm hai. Đây là... Trần Hồng Đỏ lắp bắp nói. Mặc dù tất cả mọi người đều đoán ra lai lịch thi thể này, nhưng cũng bởi nguyên nhân đó bọn họ mới cảm thấy chấn động. Đây là thi thể Tát Ma Đức. Hạ Nhất Minh bình tĩnh nói. Nợ máu phải trả bằng máu. Nó hủy diệt Kiền Sơn Thành, ta lấy tính mạng của nó tí vong linh trong thành. Trong lòng mọi người run lên, thì ra Hạ Nhất Minh thật sự đi đòi công đạo. Hắn trực tiếp chém chết hung phạm hủy diệt tòa thành. Đây là Phương Tây Thần Long, cũng là một vị thần đạo cường giả, nhưng người trẻ tuổi không nghi ngờ càng cường đại hơn. Ngay cả thần đạo cường giả cũng có thể diệt sát. Trong giây lát, ánh mắt mọi người nhìn Hạ Nhất Minh mang theo vẻ sợ hãi không nói thành lời. Ba người Lâm Tăng Hà chật vật cúi đầu, không dám ngẩng đầu đối diện với Hạ Nhất Minh cùng Triển Hồng Đồ. Cảnh tượng trước mắt đủ khiến cho bọn họ tới chết cũng không dám chú ý tới Kiển Sơn Môn cùng với Linh Thiếu Cốc. Lúc này, trong dãy núi non trải dài mấy ngàn dặm, đột nhiên vang lên tiếng huýt gió. Nơi này chính là Động Thiên Phúc Địa, môn phái cường đại nhất phương Đông. Ở nơi này không kiêng kỵ huýt vang, đương nhiên chỉ có vài nhân vật quan trọng trong môn phái. Trong Vạn Thụ Cốc, bóng người chớp động, Ngao Mẫn Hành cùng Ngao Bác Dệ nhanh chóng xuất hiện tại đây. Ánh mắt bọn họ đảo qua, lập tức thấy được dưới gốc thần thụ, Vi Cẩm Thuận đang chậm rãi đứng lên. Ngao Mẫn Hành vẻ mặt nghiêm túc, mơ hồ lộ ra tiểu ý nói: "Vi trưởng lão, chúc mừng." Vi Cẩm Thuận cười khổ một tiếng nói: "Ngao trưởng lão, tiểu đệ lúc này mới có thể nắm giữ lĩnh vực, thật sự xấu hổ." Ngao Mẫn Hành giật mình, theo sau cười nói: "Vi trưởng lão nói đùa, Sau khi tấn giai ngụy thần cảnh 5 năm đã hoàn toàn nắm giữ lĩnh vực lực lượng, đây là thành tích ngay cả trong thế hệ thần đạo tiền bối cũng xếp hạng đầu. Vi Cẩm Thuận khẽ thở dài, ánh mắt nhìn phương xa mang theo vẻ phức tạp. Nga Mẫn Hành tâm niệm khẽ động, lập tức biết trong đầu Vi Cẩm Thuận đang nghĩ gì. Lão khẽ lắc đầu nói: "Vi trưởng lão, Hạ Nhất Minh thiên phú cường đại, xưng hào đệ nhất thiên hạ e rằng không quá." Nói tới đây, lão dừng lại một chút, theo sau nói: "Nói lời đại nghịch, nếu hắn xuất hiện sớm 5.000 năm, thiên hạ đệ nhất cường giả chưa chắc thuộc về lão tổ tông." Vi Cẩm Thuận giật mình, ngũ hành lão tổ trong lòng ngũ hành môn đệ tử chiếm địa vị trí cao vô thượng, bất luận là ai cũng không dám coi nhẹ. Nhưng sau khi nghe được những lời này của Ngao Mẫn Hành, không nghi ngờ Vi Cẩm Thuận cảm thấy rất đúng. Hiển nhiên trong suy nghĩ của lão, câu nói kia rất có đạo lý. Nga Bác Duệ thở dài không thôi, thân là ngũ hành môn tông chủ nhưng gặp phải quái thai này, nói trong lòng không khó chịu tuyệt đối là gạt người. Xa xa, một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Khi gặp được bọn họ, thân ảnh này dừng lại bên ngoài vạn thụ cốc, cung kính nói: "Phiền thạc cầu kiến tông chủ đại nhân." Ngạo Bác Duệ kinh ngạc nói: "Vào đi." Vi Cẩm Thuận bế quan tại đây, trong môn phái cũng không có nhiều người biết, nhưng phiền thạc khẳng định nằm trong số đó. Lão chạy tới đây tìm mình hẳn có chuyện quan trọng. Phiền thạc mắt không chớp, hướng hai vị thần đạo cường giả đứng đầu môn phái hành lễ thật sâu, theo sau dâng lên một bức thư nhỏ. Ngạo Bác Duệ vừa đọc xong bức thư, sắc mặt không khỏi đại biến, kinh hô: "Không có khả năng." Ngao Mẫn Hành cùng Vi Cẩm Thuận nhất thời sửng sốt. Tin tức khiến Ngạo Bác Duệ thất thố như vậy hẳn không phải chuyện đùa. "Tông chủ, có chuyện gì?" Vi Cẩm Thuận trầm giọng nói. Ngạo Bác Duệ sắc mặt biến hóa khó lường nói: "Vi trưởng lão, đây là tin tức đệ tử bổn môn từ Bồng Lai Tiên Đảo báo về." Bồng Lai Tiên Đảo cách xa đại lục, vốn không nằm trong mắt Động Thiên Phúc Địa, nhưng bởi nơi này có quan hệ với Hạ Nhất Minh nên Động Thiên Phúc Địa phái người tới như môn phái nhỏ trên đảo phụ trách tin tức. Bồng Lai Tiên Đảo, chẳng lẽ Tát Ma Đức là nước tập kích thành thị trên đó? Ngao Mẫn Hành hoài nghi nói. Ngao Bác Duệ cười khổ một tiếng nói: "Tát Ma Đức quả thực quay lại Bồng Lai Tiên Đảo, bất quá..." Lão dừng một chút, yết hầu run lên, cảm giác vô cùng khổ não. "Bất quá đã không còn sống." Ngao Mẫn Hành hai mắt lóe sáng kinh hồ: "Ngươi nói gì? Tát Ma Đức đã chết sao?" "Vâng, Tát Ma Đức đã vẫn lạc." Ngao Bác Duệ run rẩy nhìn bức thư trong tay nói: "Đây là tin tức đệ tử báo về, có đúng hay không còn chưa xác định." Ngao Mẫn Hành cùng Vi Cẩm Thuận liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ sóng vai tác chiến cùng Tát Ma Đức 500 năm, thực lực của hắn ra sao bọn họ hiểu rất rõ. Cho dù đệ nhất cường giả nhân loại Ngao Mẫn Hành bằng thần khí ngũ hành hoàn có thể đánh bại Tát Ma Đức, nhưng nếu muốn xuyên qua không gian lĩnh vực tiêu diệt Tát Ma Đức, đó là chuyện không thể. Hít một hơi thật sâu, tâm tình kích động của Ngao Mẫn Hành dần bình ổn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngao Bác Duệ trầm giọng nói: "Ba ngày trước, Hạ Nhất Minh mang theo Bạch Mã Lôi Điện bảo trừ trở lại Bồng Lai Tiên Đảo, không ngờ lần trở lại này mang theo cả thi thể Tát Ma Đức." "Đây không phải thi thể giả chứ?" Vi Cẩm Thuận thì thào nói. "Cũng không phải, sức tưởng tượng của lão vô cùng phong phú, mà bởi không thể tin Tát Ma Đức vẫn lạc." Ngạo Bác Duệ cười khổ một tiếng nói: "Hạ Nhất Minh cũng không che giấu, công khai tế lễ tại Kiển Sơn Môn, thi thể Tát Ma Đức trên đài cao phơi nắng 3 ngày, khiến cả Bồng Lai Tiên Đảo sôi sục." Dừng một chút, Ngạo Bác Duệ khẽ lắc đầu nói: "Hắn đã làm như vậy tuyệt đối không có khả năng lừa gạt." Ngao Mẫn Hành cùng Vi Cẩm Thuận chậm rãi gật đầu. Nếu nói trong tình huống này Hạ Nhất Minh dám lừa gạt, danh tiếng của hắn ngày sau sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Cây có bóng, người có danh, chuyện này không thể làm giả. Bởi vậy có thể nói Tát Ma Đức đã bị hắn giết chết. Vi Cẩm Thuận miệng rôn rôn, rốt cuộc thở dài nói: "Thôi, người này không còn gì để nói. Lão phu cả đời này cũng không thể vượt qua hắn." Tại Tử Vong Chi Địa, sau khi tiến giai ngụy thần cảnh, Vi Cẩm Thuận bị tân hư thần cảnh Hạ Nhất Minh đánh bại. Điều này là sự sỉ nhục lớn nhất đối với trái tim cao ngạo của lão. Lão vẫn ghi nhớ món nợ này trong lòng, nhưng bởi trên năm giữ hoàn toàn lĩnh vực nên không khiêu chiến Hạ Nhất Minh. Lúc này lão bế quan khổ tu trong vạn thủ cốc, rốt cuộc nắm giữ lĩnh vực lực lượng. Bất quá tin tức chuyển lại khiến lão toàn thân ớn lạnh. Hạ Nhất Minh ngay cả thần thú ngụy thần cảnh cũng chém chết. Đây là chuyện sợ hãi thế nào? Tới tận lúc này, Vi Cẩm Thuận vẫn chưa thể tin. Tây Phương Thần Long Tát Ma Đức là một ngụy thần cảnh cường giả chân chính. Không gian lĩnh vực của nó có lẽ không phải lĩnh vực công kích cường đại, nhưng phương diện tránh né cùng với bỏ chạy có điểm độc đáo. Hơn nữa, Tát Ma Đức nắm giữ uy năng ngụy thần cảnh hàng thật giá thật. Cường giả như vậy, không ngờ cũng bị Hạ Nhất Minh giết chết. Nhất thời, Vi Cẩm Thuận cảm thấy tâm tàn ý lạnh. Lão mơ hồ cảm giác, cả đời này vĩnh viễn không có cơ hội vượt qua Hạ Nhất Minh. Ngầm Mẫn Hành ngây ngốc, nhưng cũng không nói câu an ủi nào. Bởi khi nghe tin tức này, bản thân lão cũng không cho rằng kiếp này Vi Cẩm Thuận có cơ hội chiến thắng Hạ Nhất Minh. Ngà Bác Duệ nhìn bức thư trong tay thì thào nói: không ngờ hắn có thể chém chết thần thú ngụy thần cảnh, chẳng lẽ thực lực của hắn đã cường đại tới vậy? Ngà Mẫn Hành trầm ngâm giây lát nói: khẳng định hắn đã phục dụng tiên dịch thần dược, hơn nữa ngưng tụ lĩnh vực thành công. Dừng một chút, lão nói: bên cạnh Hạ Nhất Minh còn có mấy vị thần đạo, nếu bọn họ liên thủ có thể phát sinh kỳ tích. Ngao trưởng lão, chúng ta nên làm thế nào? Vi Cẩm Thuận ngẩng đầu nói: tốc độ tiến bộ của người này quá nhanh, quả thực không thể tưởng tượng. Nếu để hắn tiếp tục phát triển, chỉ e ngày sau không ai có thể áp chế. Ngao Mẫn Hành cười khổ lắc đầu nói: Hạ Nhất Minh không những là Tây Bắc Thiên Chỉ Tông chủ tương lai, lại là Linh Tiêu Bảo Điện khách hành trưởng lão. Chủ yếu hơn, hắn đại diện phương đông chúng ta trong cuộc chiến với phương Tây. Vẻ cười khổ trên mặt lão càng nồng đậm hơn. Trận chiến này quyết định vận mệnh của cả phương Đông, không thể thất bại. Bởi vậy chúng ta không thể làm gì khác là đành chờ đợi. Vi Cẩm Thuận cùng Nga Bác Duệ khẽ gật đầu. Kết quả này bọn họ đã sớm dự đoán. Thực lực Động Thiên Phúc Địa mặc dù cường đại nhất phương Đông, nhưng cũng chỉ vì nguyên nhân liên quan tới vận mệnh cả phương Đông khiến họ không thể có nhiều lựa chọn. Vi Cẩm Thuận thở dài một tiếng nói: ngày sau Tây Bắc Thiên Chỉ cùng với Linh Tiêu Bảo Điện quật khởi, mà ngũ hành môn chúng ta không có người nối nghiệp. Nga Bác Duệ cùng Phiền Thạc đồng thời cúi đầu, trên mặt lộ rõ vẻ xấu hổ. Nga Mẫn Hành ánh mắt ánh lên một tia tinh quang, thấp giọng nói: các ngươi còn nhớ Ngạ Đức Văn? Theo lão phu biết, người này ban đầu chỉ mới tiến giai tôn giả, sao có thể trong thời gian ngắn tiến giai thần đạo? Lĩnh vực thần khí sao hắn có thể nắm giữ trong tay? Đám người Vi Cẩm Thuận trên mặt lộ rõ vẻ suy tư, nhưng vấn đề phức tạp này bọn họ không cách nào giải đáp. Ngao trưởng lão, ngài có suy nghĩ gì? Vi Cẩm Thuận đột ngột hỏi. Ngao Mẫn Hành sắc mặt vô cùng âm trầm nói: lão phu từng tra điển tịch, phát hiện ra một chuyện thú vị. Ánh mắt lão liếc qua đám người, trầm giọng nói: hắn tiến giai nhanh như vậy, hẳn có liên quan tới thần đạo ngoại hải trong truyền thuyết. Vi Cẩm Thuận giật mình nói: ngoại hải thần đạo quả là lưu truyền tại phương Tây, nhưng cả vạn năm nay chưa ai từng tận mắt chứng kiến, chỉ e là không có thật. Ta cũng hy vọng không có thật, bất quá... Ngao Mẫn Hành lắc đầu đột nhiên nói: được rồi, Kỳ Liên huynh đệ hiện nay thế nào? Phiền Thạc vội nói: hai người bọn họ sau khi được ngài chỉ điểm đã ngày đêm khổ tu, lúc này khả năng phối hợp tăng lên rất nhiều, ngũ hành luân hồi chi hoa cũng sắp đại thành. Ngao Mẫn Hành bật cười nói: ngũ hành luân hồi chi hoa vô cùng thâm ảo, ngay cả lão phu cũng không dám nhắc tới đại thành, hai tiểu tử kia còn kém xa lắm. Phiền Thạc nhất thời đỏ bừng mặt, vội vàng lên tiếng xác nhận. Vẻ tươi cười trên mặt Ngao Mẫn Hành thu liễm lại, đôi mắt lão lóe lên quang mang, trầm giọng nói: trận chiến Đông Tây ta muốn cho tất cả biết, ngũ hành môn chúng ta không phải không có người nối nghiệp. Lúc này bầu trời không một gợn mây, dưới ánh nắng chói chang, hết thảy cảnh vật như trong suốt. Dưới ánh mặt trời, một đạo quang mang lóe sáng, nó vẽ lên không trung một vệt sáng dài, bất quá thân thể to lớn để lại trên mặt đất vệt đen di động. Đầu thần thú khổng lồ này không hề ẩn giấu khí tức mà phóng thích toàn bộ. Những sinh vật bị cố khí tức này bao phủ lập tức tê liệt nằm trên đất. Cho dù nó bay cách mặt đất cả trăm trượng, nhưng không có bất cứ sinh vật nào đủ dũng khí tiến lên. Lúc này, Hạ Nhất Minh đứng trên lưng bảo trư, ánh mắt nhìn lại mảnh bình yên phía trước. Đột nhiên, lôi điện từ phía sau hí nhẹ. Hắn quay đầu lại vuốt bẩm nó, cười nói: lôi điện, để Bảo Trư tận hứng chơi đùa một lát. Sau khi trở về từ phương Tây, Bảo Trư không giữ hình dáng cũ mà tận lực biến thân, lấy tốc độ nhanh nhất phi hành trên không trung. Nó không ngừng hấp thu thiên địa lực lượng phóng thích khí thế, giống như vinh quang trở về. Đối với thần thú như nó mà nói, hành động này giống như thần đạo nhân loại tu luyện. Mặc dù đám người Hạ Nhất Minh không rõ vì sao Bảo Trư đột nhiên nỗ lực để thăng lực lượng, nhưng nếu nó hành động như vậy, Hạ Nhất Minh cũng không lo lắng. Chỉ là lôi điện sau khi ở trên lưng bảo chư vài ngày đã không khỏi nhàm chán, ngưng ngáy chân tay. Bách Linh Bát bình tĩnh đứng phía sau, đột nhiên mở miệng nói. Bảo chư, vì sao ngươi đột nhiên chăm chỉ luyện công? Hạ Nhất Minh khẽ ngẩn ra. Hắn đối với biến hóa của Bảo Chư mặc dù tò mò, nhưng cũng rất đồng tình. Bất quá chưa nghĩ sẽ hỏi nguyên nhân trong đó. Bởi đối với hắn mà nói, tu luyện là hành động kinh thiên địa nghĩa, vô cùng bình thường. Bất luận nhân loại hay thần thú, nếu không nỗ lực nhất định, sẽ không đạt được thành tựu cao nhất. Trường hợp như Ngà Đức Phan một bước lên trời vô cùng hiếm gặp, thậm chí không thể xảy ra. Bởi thế Bảo Chư cố gắng tu luyện, Hạ Nhất Minh ngoài cảm giác cao hứng, cũng không có suy nghĩ dò hỏi nguyên nhân. Cái đuôi dài của Bảo Trư trong hư không xoay tít. Khi nó phi hành, quanh thân thể bao phủ một tầng chân khí. Tầng phòng hộ này ngăn chặn các luồng khí lưu bên ngoài. Bởi thế, đám người Hạ Nhất Minh trao đổi trên lưng nó không gặp trở ngại nào. Sau khi nghe Bách Linh Bát hỏi, đôi mắt Bảo Trư sáng lên. Theo sau, nó gầm lên một tiếng, không chút do dự nói. Bởi ta muốn tiến danh Ngụy Thần Cảnh. Ngụy Thần Cảnh sao? Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn nó, trong lòng không khỏi nói thầm. Chẳng lẽ tiểu tử kia sau khi chứng kiến lĩnh vực của Tát Ma Đức, nhiệt huyết dâng trào, muốn nắm giữ thực lực cường đại. Lôi điện hí dài một tiếng, như cổ vũ cho tiếng hống của Bảo Trư, âm thanh như lôi đỉnh vang vọng khắp không gian. Hạ Nhất Minh mặc dù không biết thú ngữ, nhưng trong âm thanh của chúng, hắn cảm nhận nội tâm đầy khát vọng. Không ngờ chút biểu đạt ý tứ sẽ tiến danh Ngụy Thần Cảnh. Khẽ cười, với biểu hiện này, Hạ Nhất Minh tương đối hài lòng. Kỳ thật lôi điện có khát vọng như vậy, hắn không cảm thấy kỳ lạ. Bởi Bạch Mã tính tình cao ngạo, không chịu khuất phục. Sau khi gặp đối thủ không thể chiến thắng, nó càng khao khát để thăng thực lực hơn. Nhưng Bảo Trư thì khác, tiểu giao hoàn này đột nhiên tư tưởng thay đổi, khiến Hạ Nhất Minh vui mừng kinh ngạc. Bách Linh Bát chậm rãi mở miệng, âm thanh của gã không lớn, nhưng giống như cây kim xuyên qua âm thanh hai đầu thần thú. Bảo Trư, vì sao ngươi muốn tiến danh Ngụy Thần Cảnh? Đôi mắt Bảo Trư nhất thời mê man, theo sau cao giọng nói. Nếu ta có được thực lực Ngụy Thần Cảnh, sẽ tới Tây Phương quét ngang Long Cốc, đánh đuổi hết đám thần long tại đó. Âm thanh của nó tràn ngập khát vọng. Khi đó, bảo tàng tích lũy vạn năm kia sẽ là của ta. Hạ Nhất Minh há hốc miệng. Trước đó, vô luận suy tính của hắn ra sao, cũng không cho rằng Bảo Trư có ý định trở thành cường đạo. Ánh mắt hắn dần cổ quái, quay đầu nhìn lôi điện. Trong đôi mắt lớn của Bạch Mã, đồng dạng ánh lên vẻ khó tin. Một người một ngựa nhìn nhau hồi lâu, rốt cuộc đồng thời nói thầm. Thần thú lập chí cường đạo, thật không có gì để nói. Xem ra chứng kiến bảo tàng long tộc tác động rất lớn tới suy nghĩ Bảo Trư. Bất quá bảo tàng long tộc phương Tây góp nhặt cả vạn năm vô cùng giá trị. Trong Long Cốc, đám người Hạ Nhất Minh chỉ chứng kiến bảo tàng của một đầu thần long. Nếu đem tất cả tài bảo trong Long Cốc dồn lại có giá trị thế nào? Đương nhiên, Hạ Nhất Minh coi trọng không phải bảo thạch lấp lánh, mà chính là những tài liệu chân quý. Có lẽ trong đám tài bảo đó tồn tại những tài liệu đã không còn xuất hiện trên đời, chỉ vạn năm trước mới có thể tìm thấy. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh ném những suy nghĩ này qua một bên. Bảo tàng Long tộc mặc dù có sức hấp dẫn lớn, nhưng trước mắt chưa có cơ hội thu thập. Nhìn lại phương xa, cảnh vật quen thuộc đập vào mắt hắn. Trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm, hắn khẽ nói, chúng ta về tới nhà rồi. Bảo Chiêu hoan hô một tiếng, tốc độ đột nhiên đề thăng rất nhiều, thân thể nó không ngừng phi hành lên cao. Phi hành càng cao, khí tức thần thú càng bị gió làm tản mát, mặc dù vẫn vô cùng cường đại, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều tới mặt đất. Chỉ hai canh giờ sau, vẻ tươi cười trên mặt Hạ Nhất Minh càng nồng đậm, Hạ Gia Trang đã hiện ra trước mắt. Đột nhiên từ phương xa xuất hiện bốn đạo thân ảnh, bọn họ trên không trung phi hành một mạch tới đây. Hạ Nhất Minh cất tiếng cười lớn, âm thanh tràn ngập vui mừng không nói thành lời. Bốn đạo thân ảnh kia chính là Viên Lễ Huân, Mưu Tử Long, Thần Đạo Khôi Lỗi cùng Sở Hảo Châu. Mặc dù tu vi Sở Hảo Châu chỉ là ngũ khí tôn giả, nhưng cũng nắm giữ năng lực phi hành. Sau khi biết Hạ Nhất Minh trở về, lão cũng vui mừng nghênh đón. Hạ huynh đệ, danh tiếng của ngươi lại tăng thêm. Tiếng cười sang sảng của Mưu Tử Long vang vọng khắp không trung, trong âm thanh tràn ngập vẻ vui mừng. Hạ Nhất Minh giật mình nói, Mưu lão ca, danh tiếng tiểu đệ làm sao? Miêu Tử Long cười ha hả nói, người rõ ràng là người Tây Bắc nhưng lại đại diện cả phương Đông ứng chiến với Tây Phương cường giả, đây chẳng phải danh tiếng tăng sao? Hạ Nhất Minh nhếch miệng cười nói, lão ca nói đúng, tiểu đệ cũng nên từ chối Ngã Đức Văn để đám thần đạo cường giả phương Đông ứng chiến. Tiếng cười của Miêu Tử Long nhất thời ngưng lại, lão xấu hổ ho khan vài tiếng. Vừa thấy vẻ trào phúng trên mặt Hạ Nhất Minh, lão không khỏi tức giận nói: "Ngươi lại dám trêu chọc ta?" Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: "Lão ca, tiểu đệ nói không sai chứ. Tiểu đệ vốn không xuất thân từ Phương Đông, lúc này đại diện Phương Đông xuất chiến, quả thực không danh chính ngôn thuận." Mưu Tử Long tức giận trừng mắt nhìn hắn nói: "Ngươi xuất thân Tây Bắc, nhưng đừng quên cũng là khách tịch trưởng lão của Linh Tiêu Bảo Điện. Hơn nữa, công pháp ngươi tu luyện chính là đệ nhất tuyệt học ngũ hành luân hồi chi hoa của Phương Đông." Lão dừng một chút nói: "Nếu ngươi đã tu luyện công pháp này, không cần biết ngươi có xuất thân từ đâu, vẫn có tư cách đại diện Phương Đông giao chiến." Hạ Nhất Minh cảm nhận trong câu nói của Mưu Tử Long có chút cảm khái khác thường. Trong lòng hắn biết rõ, ngũ hành luân hồi chi hoa tại Phương Đông danh vọng vô cùng cường đại. Khi hắn tu luyện thành công thần công này, vận mệnh đã gắn liền với Phương Đông không thể tách rời. Trong miệng Hạ Nhất Minh thầm khen: "Ta còn tu luyện Tây Phương Quang Ám Hợp Bích nữa." Bất quá, những lời này hắn cũng không nói ra. Thêm nữa, hắn biết mặc dù thành công dung hòa quang ám lực lượng, nhưng trong tay không có siêu cấp thần khí như ngũ hành hoàn. Bởi thế, quang ám hợp bích trong tay hắn không thể phát huy uy lực cường đại như ngũ hành luân hồi chi hoa. Mưu Tử Long tiến tới, vỗ nhẹ lên vai Hạ Nhất Minh nói: "Lão đệ, trận chiến này liên quan tới vận mệnh Phương Đông, người nhất định không thể xem nhỉ." Hạ Nhất Minh nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Mưu Tử Long trong lòng khẽ động. Mà dù lúc này Mưu Tử Long đã định cư tại Tây Bắc Hạ Gia Trang, hơn nữa bản thân lão cũng chỉ là tán tu không môn không phái, nhưng trong thâm tâm lão vẫn hướng về đại lục Phương Đông. Có lẽ cả đời này không định cư tại Phương Đông, nhưng nếu muốn lão quên đi nơi sinh dưỡng mình tuyệt đối không thể. Khẽ gật đầu, sắc mặt Hạ Nhất Minh đồng dạng vô cùng ngưng trọng. Hắn nói với Mưu Tử Long phảng phất như lời thề trong thâm tâm: "Ngươi yên tâm, ta nhất định thắng lợi, mang vinh quang về cho Phương Đông." Mỗi lần Hạ Nhất Minh trở về nhà đều là ngày hội lớn nhất của gia tộc. Quy mô Hạ Gia Trang không ngừng khuếch trương, từ trên không nhìn xuống, cả trang viên như đầu quái vật đang cắt đuôi mặt đất, khí thế tản ra vô cùng uy nghiêm, khiến kẻ khác trong lòng phát sợ. Nhìn gia tộc phát triển với tốc độ khó tin như vậy, trong lòng Hạ Nhất Minh không biết cảm giác ra sao. Mặc dù hắn không ngăn cản gia tộc phát triển, nhưng hắn cũng biết phát triển gia tộc có bao nhiêu khó khăn. Điều này cũng như tu luyện võ đạo, nhất định phải chậm rãi tiến lên mới có thể củng cố nền tảng. Nếu thăng tiến quá nhanh, cho dù lập được đại nghiệp, cuối cùng cũng sẽ bị sụp đổ. Chỉ là nghĩ tới kinh nghiệm tu luyện của bản thân, Hạ Nhất Minh không khỏi cười khổ. Sau khi chiếm được bổn nguyên lực, tốc độ tu luyện của hắn tăng vọt, cơ hồ chưa từng đình trệ. Cho dù lúc này tiến giai tới thần đạo, cảm giác này vẫn chưa biến mất. Hắn có cảm giác tu luyện võ đạo của mình chắc chắn sẽ vươn tới đỉnh cao. Nhìn mảnh trang viên rộng lớn dưới chân, Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm giác Hạ Gia như cũng có được bổn nguyên lực. Tốc độ khuếch trương của Hạ Gia Trang cũng giống như tốc độ tu luyện võ đạo của hắn. Hạ Gia Trang quật khởi thần kỳ, căn bản không ai có thể bắt chước, cũng như bản thân hắn nắm giữ bổn nguyên lực chính là độc nhất vô nhị. Đột nhiên, bảo chư gầm vang một tiếng, khiến Hạ Nhất Minh trong lòng suy tư bừng tỉnh. Viên Lễ Huân tới cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi: "Nhất Minh, chàng đang nghĩ gì vậy?" Hạ Nhất Minh cười khổ nói: "Ta đang nghĩ tới Hạ Gia Trang." Hắn than nhẹ một tiếng, không chút giấu giếm suy nghĩ phức tạp: "Ta cũng không biết tương lai Hạ Gia Trang sẽ ra sao." Mưu Tử Long lắc đầu nói: "Điều này có gì mà phiền não? Hạ huynh đệ, không bằng ngươi học ta, vứt bỏ hết thảy, toàn tâm tu luyện võ đạo." Hạ Nhất Minh giở khóc giở cười, liếc mắt nhìn lão nói: "Trăm năm sau có lẽ ta sẽ làm như vậy, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ." Tại hậu viện Hạ Gia Trang có một mảnh sân lớn, nơi này do Hạ Vũ Đức ra lệnh kiến tạo sau lần bảo chư biến hóa khổng lồ đáp xuống. Mảnh sân này dài rộng chừng 30 trượng, cho dù bảo chư lớn gấp đôi cũng thoải mái đáp xuống. Mặc dù Hạ Gia Trang bởi sự xuất hiện của bảo chư mà trở nên sôi trào, nhưng nơi hậu viện này không có bất luận ai dám tự tiện tiến vào. Bởi Hạ Vũ Đức lão gia tử đã quy định, hậu gia viên chỉ có tôn giả mới có đủ tư cách tiến vào. Trừ những người này, cho dù bản thân Hạ Vũ Đức cũng không dễ dàng đặt chân tới đây. Lão gia tử biết rõ lai lịch những vị cường giả trong hậu viện, bởi vậy luôn dành cho họ sự tôn trọng. Bảo chư sau khi đáp xuống, thân thể rất nhanh trở lại trạng thái bình thường. Đám người Mưu Tử Long ánh mắt nhìn nó nhiều thêm vài phần hâm mộ. Nắm giữ năng lực biến hóa thần kỳ như vậy, ngay cả trong thần thú cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà thần thú nắm giữ năng lực này đều là những bá chủ uy danh hiển hách. Hạ Nhất Minh hướng mọi người gật đầu, dẫn đầu rời khỏi hậu viện. Khi hắn rời khỏi hậu viện, nhất thời bị chìm vào trong vòng vây thân nhân. Trước mặt cha mẹ cùng người thân của mình, Hạ Nhất Minh hoàn toàn thu liễm khí tức cường giả. Trước mặt họ, hắn như người bình thường, cảm nhận tình thân vây quanh, trong lòng dạt dào cảm xúc. Ra ngoài lịch lãm có thể tăng kiến thức, trải qua nguy hiểm mới có thể tăng tiến tu vi. Bất quá chỉ trở về nhà, hắn mới cảm nhận được tình thân ấm áp. Dường như có ước định từ trước, trừ Hạ Nhất Minh không ai rời khỏi hậu viện, tất cả đều ở lại nơi dành cho bọn họ. Buổi tối, tiệc rượu kết thúc, mọi người cũng theo nhau giải tán. Hạ Thuyên Danh cùng Lâm Ôn Ngọc không rời đi mà cùng Hạ Nhất Minh tới phòng hắn. Gần một năm mới trở về, nhưng căn phòng của hắn vẫn không nhiễm một hạt bụi. Trong phòng sớm đã đốt đàn hương, bởi thế mùi hương thơm mát tràn ngập. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu nói: "Phụ thần, mẫu thần, Hà Nhi hối hả ngược xuôi mấy năm nay chưa từng hầu hạ hai người, trong lòng vô cùng hổ thẹn." Hạ Thuyên Danh khoát tay chặn lại nói: "Nhất Minh, cục diện Hạ gia trang lúc này ngươi cũng thấy, tất thảy đều do ngươi hối hả ngược xuôi đổi lại. Nếu có thể khiến gia tộc hưng vượng như vậy, phụ thân còn cầu gì nữa?" Lão một tay vỗ lên vai Hạ Nhất Minh nói: "Cả đời phụ thân kiêu ngạo nhất chính là có được nhi tử như ngươi." Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn xuống, câu nói này khiến hắn vô cùng xúc động. Trên cao nhìn xuống, thấy Hạ gia trang như cự thú không ngừng khuếch trương, khiến hắn không khỏi lo lắng. Bất quá hắn cũng đã suy nghĩ lại, đúng như phụ thân nói, Hạ gia trang hưng vong như vậy nguyên nhân bởi vì hắn. Chỉ cần một ngày hắn chưa ngã xuống, Hạ gia trang sẽ tiếp tục hưng vượng. Hắn chính là trụ cột chống đỡ Hạ gia trang, cũng là hy vọng của mọi người. Nhìn phụ thân khẽ gật đầu, Hạ Nhất Minh nói ra lời hứa của mình: "Phụ thân, người yên tâm, chỉ cần một ngày Hà Nhi còn sống, Hạ gia trang sẽ không suy bại." Hạ Thuyên Danh vuốt râu cười nói: "Gia gia ngươi còn đang tính dưỡng tại Hoành Sơn, nếu có thể nghe được những lời này hẳn sẽ rất vui mừng." Lâm Ôn Ngọc đưa tay xoa đầu Hạ Nhất Minh. Bất luận tu vi Hạ Nhất Minh đạt tới cảnh giới nào, trước mắt Lâm Ôn Ngọc hắn vẫn là hoài nhi của nàng. "Nhất Minh, tâm ý của ngươi tất cả mọi người đều biết, sau này ngươi không cần liệu mạng như vậy nữa." Lâm Ôn Ngọc ôn nhu nói. "Vâng, mẫu thần." Hạ Nhất Minh tủm tỉm cười nói: "Người yên tâm, với tu vi võ đạo của Hải Nhi lúc này, không còn ai có thể uy hiếp Hải Nhi." Hắn nói những lời này có chút khoa trương, mặc dù thực lực của hắn vô cùng cường đại, nhưng trên thế giới này vẫn còn những tồn tại khiến hắn phải nhìn lên. Bất quá vì an ủi mẫu thân, hắn hiển nhiên cố ý phóng đại vài phần. Lâm Ôn Ngọc mỉm cười gật đầu, trong mắt nàng tràn ngập kiêu ngạo. Sau khi biết được ấn tượng về Bảo Trư trong lòng mọi người, Lâm Ôn Ngọc đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của nhi tử không hề hoài nghi. Hạ Thiên Danh khẽ gật đầu, địa vị Hạ Nhất Minh không ngừng tăng lên, địa vị phu phụ bọn họ trong Hạ gia trang cũng theo đó tăng lên. Cơ bản trong Hạ gia, nữ nhân không có quyền quá lớn, nhưng có nhi tử Hạ Nhất Minh, địa vị Lâm Ôn Ngọc không kém gì Hạ Vũ Đức lão gia tử. Ngay cả lão gia tử đối với Lâm Ôn Ngọc cũng vô cùng khách khí, đãi ngộ này ngay cả đại tẩu cùng tam đệ muội cũng không được hưởng. Bất quá, toàn thể Hạ gia trang không vì điều này mà oán hận. Mẹ dựa vào con chính là đạo lý. Lâm Ôn Ngọc kéo tay Hạ Nhất Minh, muốn nhi tử kể lại chuyện đặc sắc bên ngoài. Hạ Nhất Minh đương nhiên chọn những chuyện có thể nói. Nghe hắn nói bản thân lịch lãm thuận buồm xuôi gió, vô tai vô nạn, khiến Lâm Ôn Ngọc hoàn toàn yên tâm. Đồng dạng, bởi vì đi quá nhiều nơi nên cũng biết nhiều phong tục lạ. Lúc này nhất nhất kể ra, khiến phục vụ Hạ Thuyên Danh nghe được hận không thể tận mắt chứng kiến. Trừ những điều này, kinh nghiệm hung hiểm hắn không đề cập tới. Nếu có chuyện nguy hiểm khiến hai người lo lắng, hắn đều cắn chặt răng nuốt vào, một chút cũng không tiết lộ. Ra ngoài lịch lắm, báo tin mừng không báo tin buồn. Tới đây, Hạ Nhất Minh mới cảm nhận sâu sắc hàm ý những lời này. Bất quá, Hạ Nhất Minh đột nhiên phát hiện, trong đôi mắt phụ thân lóe lên vẻ khác thường. Hắn mơ hồ cảm nhận chuyện hắn dọc ngang thiên hạ, phụ thân đều biết chỉ là không nói ra mà thôi. Sau hồi lâu, Hạ Thuyên Danh đứng dậy nói: "Nhất Minh, ngươi vừa trở về cũng nên nghỉ ngơi sớm." Lão dừng một chút nói: "Tin ngươi trở về đã lân tới Hoành Sơn, phòng chừng ngày mai Gia Gia sẽ trở về." Hạ Nhất Minh giật mình nói: "Sao Gia Gia có thể trở về nhanh như vậy?" Hạ Thuyên Danh mỉm cười nói: "Đầu linh thú phi hành do Sở tiền bối nuôi dưỡng đã trưởng thành." Hạ Nhất Minh nhất thời hiểu ra, tiểu hắc ngột thiếu ngốn không ít linh gian rượu dược, tốc độ trưởng thành vượt bậc là điều đương nhiên, chở hai người tới Hoành Sơn với nó không là vấn đề. Lâm Ôn Ngọc thấy trượng phu đứng dậy, nàng do dự một chút nói: "Nhất Minh, lúc này trở lại bao giờ sẽ đi tiếp?" Hạ Nhất Minh cười khổ nói: "Mẫu thần, Hà Nhi chỉ có thể ở nhà vài tháng, chờ chờ Hải Nhi giải quyết xong chuyện sẽ ở nhà với người. Lâm Ôn Ngọc than nhẹ một tiếng nói, cũng được, bất quá mẫu thân có một tâm nguyện. Mẫu thân, người có việc gì cứ nói. Hạ Nhất Minh vỗ ngực nói, bất luận chuyện gì Hải Nhi cũng có thể làm cho người. Tốt, người ở nhà mấy tháng, vậy thành hôn cùng với Viên cô nương đi. Lâm Ôn Ngọc khấp khởi mừng thầm nói, các người tuổi cũng không nhỏ, cũng nên lưu lại nòi giống đi. Hạ Nhất Minh ngây ngốc nhìn lại phụ thân, đã thấy Hạ Thuyên Danh chậm rãi gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ chờ mong. Ánh bình minh chiếu khắp thiên địa, khiến trong lòng mọi người đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Hạ Gia Trang giống như xưởng cơ khí, khi mặt trời chưa xuất hiện đã sớm vào quầng. Vô số hạ nhân đã bắt đầu lo việc nấu nướng quét tước. Bất quá càng tới gần nội viện càng yên tĩnh hơn. Chỉ khi những chủ dân thức dậy, trang viên mới chính thức náo nhiệt. Bất quá hôm nay hiển nhiên có ngoại lệ. Vừa tờ mở sáng, một tiếng hống kinh thiên động địa vang lên đã khiến đa phần mọi người tỉnh giấc. Rất nhanh, đám hài tử cất tiếng khóc theo. Cả trang viên sớm biến thành một mảnh náo nhiệt. Sáng sớm, mọi người mặc dù trong lòng thầm mắng, nhưng căn bản chưa ai dám mở lời vì chủ nhân tiếng hống kia là một đầu thần thú. Chỉ cần thần thú đồng ý ở lại trang viên, đừng nói sáng sớm hắng giọng vài lần, cho dù mấy ngày nó phá hủy một căn phòng, ba huynh đệ nắm quyền Hạ Gia Trang cũng đồng ý. Theo lời Hạ Thiên Tín nói, đây là thần thú hộ Hạ Gia Trang bảo chư đại nhân đang đông thúc đệ thử cố gắng tu luyện. Lúc này, thân thể Hạ Nhất Minh khẽ động đã lập tức xuất hiện trước mặt bảo chư. Nhìn tiểu tử kia bộ dạng vênh váo, trong lòng hắn than thở không thôi. Bảo chư sau khi thấy được bảo tàng Tây Phương Thần Long lập tức bị tẩy não. Xem biểu hiện gần đây của nó, cô biết nó vô cùng hoài niệm những thứ kia. Đây chính là cấp bậc khắc cốt ghi tâm tới chết không quên. Khẽ vú nhẹ lên đầu bảo chư, Hạ Nhất Minh cười khổ nói, ngươi không cần dục, ta đã nói sau này sẽ tới Long Cốc, khi đó ngươi thoải mái cướp đoạt. Miệng bảo chư nhếch lên, lộ ra vẻ cười nịnh nọt. Sau khi thấy tiểu tử này vui vẻ hơn, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi cảm giác dở khóc dở cười. Nếu ai không biết thấy bộ dạng lúc này của bảo chư, đánh chết cũng không tin nó là một đầu thần thú. Đột nhiên sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến, hắn ngẩng đầu nhìn về một phía, đôi mắt ánh lên tinh quang. Cơ hồ cùng lúc đó, bảo chư hưng phấn hơn, đồng thời nhìn lại phía đó, trong mắt đảo loạn như đang suy tính điều gì. Vài đạo thân ảnh xuất hiện phía sau Hạ Nhất Minh, mỗi người bọn họ sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Vừa rồi một cỗ ý niệm từ xa chuyển tới, sao động bầu trời Hạ Gia Trang. Mà dù ý niệm này lướt qua như phủ quang lược ảnh, sau đó tiêu tán rất nhanh, nhưng đám thần đạo cường giả đều cảm nhận được. Có thể nhanh chóng thoát khỏi cảm ứng của bọn họ, khẳng định đây là một vị thần đạo cường giả. Nhưng phương thức này dò xét Hạ Gia Trang chẳng phải quang minh chính đại khiêu chiến. Miêu Tử Long hừ lạnh một tiếng nói, đây là ai? Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói, tốc độ ý niệm quá nhanh, căn bản không dừng lại nên không thể cảm ứng. Trong khí thức thần đạo cường giả đều có những dấu hiệu đặc biệt thuộc về bản thân, nhưng khi họ chủ động ẩn nặc cũng không dễ phát hiện ra những dấu hiệu này. Đạo ý niệm thần đạo vừa rồi chỉ lướt qua không để lại dấu vết, cho dù đám người Hạ Nhất Minh có lợi hại gấp đôi cũng không cách nào xác định. Đi xem một chút là biết, bảo chư lẩm bẩm theo sau phóng lên không trung. Hạ Nhất Minh bật cười, bảo chư nói không sai, đi xem một chút là biết, cần gì ở đây nghi thần nghi quỷ. Lễ Huân, nàng cùng thần đạo khôi lỗi ở lại, chúng ta đi xem một chút. Dứt lời, thân thể Hạ Nhất Minh đã ở giữa không trung gắt gao theo sau bảo chư. Phía sau hắn, Bách Linh Bát, Miêu Tử Long cùng Lôi Điện lập tức xuất phát. Hạ Gia Trang là đại bản doanh của Hạ Nhất Minh, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Mà ở nơi này đột ngột xuất hiện thêm một vị thần đạo cường giả, không tìm ra người này, bọn họ tuyệt đối không thể yên lòng. Mặc dù không biết thân phận vị thần đạo cường giả kia, nhưng phương hướng ý niệm rất dễ nhận ra. Dưới sự chỉ dẫn của bảo chư, rất nhanh trong tầm mắt mọi người đã hiện ra một chấm đen ẩn hiện. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, nhất thời lôi điện tới cạnh hắn. Chúng ta đi trước một bước. Lời chưa dứt, lôi điện đã hóa thành đạo quang mang bỏ lại mọi người phía sau. Bảo chư bất mãn hừ một tiếng, bất quá nó cũng biết nếu so với tốc độ với lôi điện chính là si tâm vọng tưởng. Hơn nữa ngày này phong thích ý niệm dẫn dụ mọi người, trời biết có chủ ý gì, cứ chậm rãi đuổi theo mới tốt. Ngược lại, Miêu Tử Long vô cùng kinh hãi. Đây là lần đầu tiên lão chứng kiến tốc độ lôi điện, trong lòng chấn động không ngừng. Tốc độ lôi điện quả thực nhanh tới cực điểm, ngay cả Tát Ma Đức tinh thông không gian lĩnh vực cũng không thể đuổi kịp. Tốc độ người phía trước mặc dù không chậm, Nhưng khi bạch mã bắt tốc, khoảng cách rất nhanh được thu hẹp. Tựa hồ cảm nhận được tốc độ truy đuổi của bạch mã, người kia rất nhanh buông tha ý định bỏ chạy, lập tức đứng lại giữa hư không. Hà Nhất Minh ánh mắt ngưng lại, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lưu trưởng lão, không ngờ là ngài. Người vận dụng ý niệm dò xét Hạ Gia Trang, không ngờ lại là thiên chỉ nhất mạch, ngụy thần cảnh cường giả Lưu Mộc. Bất quá cũng chính vì thế, Hạ Nhất Minh mới cảm thấy khó tin. Lúc này Hạ Nhất Minh đã trở thành thiên chỉ tông chủ đời tiếp theo. Nói Lưu Mộc ác cảm với hắn, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không tin. Lưu Mộc khẽ gật đầu, lão cất tiếng cười lớn nói. Hạ trưởng lão, trách không được, ngươi có thể chém chết Tát Ma Đức. Thì ra tốc độ này thật sự có thể khắc chế nó. Lúc này, đám người Mưu Tử Long đã chạy lại. Sau khi nghe được những lời này, vẻ mặt Mưu Tử Long đại biến, kinh hô. Hạ huynh đệ, ngươi đã chém chết Tát Ma Đức sao? Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười nói. Tát Ma Đức tới Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo đại khai sát giới. Tiểu đệ có cơ hội, mới thay người tử nạn trên đảo đòi lại công đạo. Mưu Tử Long hít vào một ngụm lãnh khí. Nhưng sau khi nghe Hạ Nhất Minh xác nhận, ngụm lãnh khí kia tiến vào trong khoang phổi trở nên nóng bỏng như lửa. Lão quan sát Hạ Nhất Minh từ trên xuống dưới, hồi lâu sau thở dài một tiếng, vô cùng cảm khái nói: Lão cả sớm biết có ngày ngươi sẽ trở thành thần đạo nhân loại cường đại nhất, không ngờ biểu hiện của ngươi vượt qua sức tưởng tượng của ta. Hạ Nhất Minh tiến giai thần đạo chưa được mấy năm, nhưng có thể chém chết một đầu thần thú tiến giai ngụy thần cảnh càng ngàn năm. Nếu trở hắn tiến giai ngụy thần cảnh, chỉ e thiên hạ không còn ai có thể chống lại. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh hiển nhiên hiểu rõ ý tứ Mưu Tử Long. Bất quá trong lòng hắn vô cùng bình tĩnh. Cho dù hắn thật sự tiến giai ngụy thần cảnh, cũng chưa chắc có thể vô địch thiên hạ. Mưu Tử Long tự giễu nói. Sau khi lão phu nghe được tin này cũng rất hoài nghi. Tát Ma Đức am hiểu không gian lĩnh vực, tuyệt đối chiếm ưu thế về tốc độ. Muốn đánh bại hắn vô cùng khó khăn, càng đừng nói chém chết. Dừng một chút, lão bổ sung. Bất quá lúc này ta tin, với tốc độ bạch mã, tuyệt đối có thể truy đuổi Tát Ma Đức. Hạ Nhất Minh trong lòng cười khổ không thôi. Chém chết Tát Ma Đức đâu chỉ dựa vào tốc độ. Bất quá hắn cũng không chia sẻ bí mật khai sơn tam thập lục thức cho người khác biết. Mưu Tử Long giật mình, theo sau cười ha hả nói. Lưu huynh, thì ra ngươi dẫn dụ chúng ta vì muốn chứng thực tốc độ của Hạ huynh đệ. Gương mặt Lưu Mục đỏ bừng, vội vàng xóa bỏ đề tài. Hạ Nhất Minh sau khi hỏi lại mới biết, bởi hắn có quan hệ với Kiển Sơn Môn trên Bồng Lai Tiên Đảo, nên Linh Tiêu Bảo Điện có phái người lưu trú tại đó. Khi hắn mang thi thể Tát Ma Đức phơi nắng 3 ngày, cũng là lúc tin tức truyền về Linh Tiêu Bảo Điện cùng thiên chỉ nhất mạch. Lưu Mục sau khi nhận được tin tức này, ý nghĩ đầu tiên là không tin, ý nghĩ thứ hai là hoài nghi. Dù sao chuyện này cũng nằm ngoài sức tưởng tượng, bởi thế lão muốn ra ngoài dò xét. Đồng dạng khi Lưu Mục hỏi, Hạ Nhất Minh cũng kể lệ chuyện tới Tây Phương Long Cốc chém chết Tát Ma Đức. Hơn nữa, hắn cũng không giấu giếm chuyện Lý Áo Bát Đặc cùng Long Tộc giao ước. Mặc dù Hạ Nhất Minh hoài nghi Lý Áo Bát Đặc đứng sau chuyện này, nhưng không có bằng chứng xác thực, với thân phận của hắn cũng không thể nói bừa. Lưu Mục cùng Mưu Tử Long sắc mặt khẽ biến, hai vị lão thần đạo cường giả liếc mắt nhìn nhau, dĩ nhiên thấy được vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Lưu Mục trầm giọng nói, Hạ trưởng lão, Hồng Long Ai Nhĩ Bá Lạp thật sự có được thể chất giống Tát Ma Đức. Hạ Nhất Minh do dự một chút nói, điều này do Long Vương Tây Phương nói hẳn không sai. Vậy là Ngã Đức Văn cũng chiếm được chân thần truyền thừa. Điều này do Lý Áo Ba Đặc nói, Hạ Mỗ không thể xác định. Sắc mặt Lưu Mộc trở nên ngưng trọng hơn. Sau hồi lâu trầm ngâm, lão đột nhiên nói, Hạ trưởng lão, nghe nói người đang nắm giữ lĩnh vực thần khí, hơn nữa uy lực không thua kém lĩnh vực ngụy thần cảnh cường giả. Hạ Nhất Minh khiêm tốn nói, Hạ Mỗ quả thật nắm giữ lĩnh vực ngụy thần cảnh, bất quá chỉ có thể coi là tạm ổn. Lưu Mộc khoát tay nói, Hạ trưởng lão quá khiêm tốn. Lão cười ha ha nói, lão phu nhất thời ngứa tay, nếu Hạ trưởng lão đồng ý, chúng ta bàn luận một phen. Mưu Tử Long cao giọng nói, Hạ lão đệ, ngươi có thể chém chết Tát Ma Đức, lĩnh vực lực lượng không phải tầm thường, để lão ca ta đại khai nhãn giới một chút. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, hắn mơ hồ cảm giác hai vị này có thâm ý khác, chỉ là bản thân hắn nhất thời không biết mà thôi. Nếu hai vị có hứng thú, Hạ Nhất Minh cung kính không bằng tuân mệnh. Mọi người nhìn nhau bật cười. Một canh giờ sau, tất cả đã tiến vào Tây Bắc sa mạc. Cuồng phong rít gào, cát bụi đầy trời. Nhiệt độ không khí rất cao, khiến người ta hô hấp khó khăn hơn. Từ trên cao nhìn xuống, sa mạc như một tử vong chi địa thứ hai. Lưu Mục cùng Mưu Tử Long không hẹn cùng phát ra tiếng thở dài nho nhỏ. Ánh mắt bọn họ mang theo quang mang phức tạp khó tả. Bảo Trư khó hiểu nhìn lại hai vị lão thần đạo cường giả này, không biết rốt cuộc họ đang cảm thán điều gì. Chỉ có Hạ Nhất Minh mới biết, hai người này rõ ràng đang nhớ lại kinh nghiệm tại tử vong chi địa trước đây. Tại nơi đó, trừ tử vong sinh vật cùng vài vị thần đạo cường giả, không còn bất cứ sinh mạng nào khác. Ở nơi đó 500 năm, đối với họ mà nói, quả là một ký ức vĩnh viễn không quên. Bởi thế, lần này tới Sa Mạc, bọn họ nhớ lại tình huống kia không có gì lạ lắm. Hạ trưởng lão, ở đây được rồi. Lưu Mộc khẽ lắc đầu, thu liếm tinh thần trầm giọng nói. Hạ Nhất Minh cũng không phản đối. Hắn vung tay, đám người Mưu Tử Long lập tức lui ra xa. Tất cả mọi người đều biết, bọn họ luận bàn không phải sinh tử chiến, bởi thế không ai lo lắng. Thần đạo cường giả thân thể cường đại, cho dù muốn giết chết cũng không phải chuyện dễ dàng. Vẻ tươi cười trên khuôn mặt Lưu Mục biến mất, thay vào đó là vẻ ngưng trọng. Nếu một năm trước, cho dù là coi trọng Hạ Nhất Minh, lão cũng không cẩn thận như lúc này. Bất quá, sau khi biết Hạ Nhất Minh chém chết Tát Ma Đức, trong thiên hạ còn ai dám coi Hạ Nhất Minh như hư thần cảnh giả bình thường. Từ nay về sau, Hạ Nhất Minh chính là ngụy thần cảnh cường giả. Bất luận tu vi đã đạt tới cảnh giới ngụy thần cảnh hay chưa, chiến tích này đã được mọi người công nhận. Lưu Mục chợt quát lên một tiếng, quang mang lan tỏa quanh thân thể. Một luồng quang mang chói mắt nhanh chóng khuếch tán, cả không gian tràn ngập kim hệ lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Đây chính là kim hệ lĩnh vực của Lưu Mục, ẩn chứa lực lượng cường đại nhất. Bất cứ sinh mạng nào tồn tại trong phạm vi lĩnh vực này đều bị Lưu Mục coi là địch nhân, đương nhiên sẽ hưởng đánh ngộ thiên đao vạn quả. Lực lượng này không phải cường đại nhất, nhưng uy lực không tầm thường chút nào. Hạ Nhất Minh ánh mắt ngưng trọng, quang mang ngũ sắc lấp lóe. Hắn cũng không phóng thích xí nhật lĩnh vực, mà muốn thử một chút uy lực kim hệ lĩnh vực. Đối với lĩnh vực, những hiểu biết của hắn còn tương đối ít. Trừ không gian lĩnh vực của Tát Ma Đức đã giao chiến, hắn còn chưa tiếp xúc cùng với lĩnh vực ngụy thần cảnh cường giả khác. Điều này không khác gì nhược điểm của Hạ Nhất Minh. Bởi thế, hắn muốn dùng lực lượng đơn thuần khiêu chiến kim hệ lĩnh vực, tích lũy kinh nghiệm cho trận chiến sắp tới cùng Hạ Đức Văn. Lưu Mục đương nhiên nhìn ra tâm tư Hạ Nhất Minh, bởi thế lão cũng không bất mãn khi hắn không phóng thích xí nhật lĩnh vực. Lão lặng lặng đứng trong kim hệ lĩnh vực, vẻ mặt mỉm cười nhìn lại. Hạ Nhất Minh hai tay cung lại thi lễ, thấp giọng nói: "Lưu trưởng lão, xin ngài chỉ giáo." Sau khi khom người, cổ tay hắn vung lên, nhất thời thiên địa lực lượng điên cuồng vận chuyển. Tốc độ hấp thu thiên địa lực lượng khiến không gian mơ hồ xuất hiện dị tượng. Lưu Mục nhướng mày, cao giọng nói: "Tốt." Theo những lời này, cả không gian bắt đầu ngưng động, thiên địa lực lượng hấp thụ chậm hơn. Hạ Nhất Minh trong lòng chấn động không thôi. Hắn đã hiểu, lĩnh vực có uy lực như nhau, không phải chỉ không gian lĩnh vực mới có thể ngăn cản thiên địa lực lượng hấp thụ, mà bất cứ lĩnh vực nào cũng có thể làm được. Lúc này, ngũ hành hoàn đang trong kim hệ lĩnh vực, tốc độ hấp thu thiên địa lực lượng dĩ nhiên chậm lại. Không chỉ thế, kim hệ lĩnh vực của Lưu Mục bắt đầu phóng thích uy lực. Một mảnh quang mang như thực thể đánh tan ngũ sắc quang mang quanh thân thể Hạ Nhất Minh. Trong lĩnh vực, ngay cả lực lượng thần khí cũng không cách nào chống lại. Hạ Nhất Minh đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Từ hồ trong lĩnh vực bản thân, thần đạo cường giả có thể làm được hết thảy. Trong không gian lĩnh vực, Tát Ma Đức có thể tùy tâm thuấn gì, thậm chí xé rách không gian. Mà Lưu Mục trong kim hệ không gian lại có thể hóa thành đao phong, mỗi giây mỗi phút mang tới cho địch nhân uy hiếp chí mạng. Nếu chỉ tính lực sát thương, kim hệ lĩnh vực không dưới xí nhật lĩnh vực của hắn, so với không gian lĩnh vực càng cường đại hơn. Đương nhiên, nếu xét phương diện biến hóa khó lường, không gian lĩnh vực chắc chắn đứng đầu. Hai tay vung lên, theo sau một đại hỏa lô xoay tròn xuất hiện. Sau khi chứng kiến uy lực kim hệ lĩnh vực, Hạ Nhất Minh biết nếu không phóng thích xí nhật lĩnh vực cùng với tam đại thần khí, bản thân hắn không có khả năng chống đỡ đối phương. Ánh mắt Lưu Mục ngưng trọng hơn, lão khẽ kêu lên: "Kiện thần khí thứ hai." Đối với vị Thiên Chỉ Tông chủ tương lai này, trong lòng lão hâm mộ không thôi. Khi Cửu Long Lô xuất hiện, nó kết hợp cùng ngũ hành hoàn phát ra âm thanh bạo liệt. Hai đạo âm thanh này cũng giống như bảo trư cổng lôi điện gào thét, âm thanh kết hợp chấn động lòng người. Theo sau, một đoàn hỏa quang từ Cửu Long Lô xuất hiện chiếu sáng không gian. Ngay lập tức, đoàn hỏa quang này tiến vào ngũ hành hoàn. Một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong hư không. Khi hai kiện thần khí kết hợp một chỗ, xí nhật lĩnh vực đã hoàn toàn bao phủ phạm vi trăm trượng quanh thân thể Hạ Nhất Minh. Xí nhật lĩnh vực tập hợp của hai kiện thần khí, uy lực không hề thua kém lĩnh vực lực lượng ngụy thần cảnh cường giả. Chỉ trong nháy mắt, xí nhật lĩnh vực đã mạnh mẽ tiếp xúc cùng kim hệ lĩnh vực. Thân thể Lưu Mộc run lên. Mặc dù lão biết Hà Nhất Minh nắm giữ lĩnh vực thần khí, nhưng vẫn cho rằng Hà Nhất Minh nắm giữ ngũ hành lĩnh vực. Nghĩ không ra, lĩnh vực của Hà Nhất Minh lại thuộc hỏa hệ. Trong ngũ hành, Nam Hỏa khắc Tây Kim. Khi xí nhật lĩnh vực bộc phát, trên mặt Lưu Mộc lộ ra vẻ ảo não. Đối với không gian lĩnh vực của Tát Ma Đức, bất luận xí nhật lĩnh vực mạnh mẽ tới đâu cũng không có khác gì. Nhưng đối với kim hệ lĩnh vực của Lưu Mộc, hết thảy lần này tới lần khác bị lực lượng này khắc chế. Quang mang đỏ tươi sau khi tiến vào khiến quang mang kim sắc nhanh chóng biến mất, không chút nào phản kháng. Lúc này Hà Nhất Minh giống như mặt trời chính ngọ, bất luận kim hệ cường đại ra sao đều bị khí hóa. Bên ngoài, Miêu Tử Long đang xem trận chiến bỗng ngẩn ra, theo sau cất tiếng cười lớn. Nhìn thấy Lưu Mộc bị hậu bối của chính mình áp chế, trong lòng Miêu Tử Long cũng cảm thấy tức cười. Hà Nhất Minh cười dài một tiếng, hắn cũng không buông tha, thân thể nhanh như chớp trùng kích. Đối với cường giả cấp bậc như Lưu Mộc, hắn không dám coi thường nửa điểm. Khi chiếm được thượng phong phải lập tức truy kích, nếu để lão có thời gian tính toán, có trời mới biết sẽ dở thủ đoạn gì. Lúc này, xí nhật lĩnh vực quanh thân thể Hạ Nhất Minh dũ phát mãnh liệt hơn. Quang mang đỏ tươi tràn ngập mỗi tấc không gian, không ngừng áp chế kim hệ lĩnh vực. Mắt thấy Hạ Nhất Minh mang theo hỏa quang ập tới, Lưu Mộc than nhẹ, kim hệ lĩnh vực quanh thân thể lão lập tức tiêu tán. Kim hệ lĩnh vực triệt thoái như chưa từng tồn tại. Theo sau, Lưu Mộc bắn mình xuống phía dưới, tốc độ nhanh hơn cả Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh trong lòng đại động, lực lượng lĩnh vực của Lưu Mộc vô cùng cường đại, nhưng cũng bởi có sự tồn tại của nó khiến thân thể lão như ngọn đèn trong đêm tối. Bất quá lúc này kim hệ lĩnh vực đã triệt thoái, mặc dù uy lực giảm sút, nhưng đồng thời Hạ Nhất Minh cũng không thể cảm ứng được lão. Hay, Miêu Tử Long cao giọng khen, Hạ huynh đệ, ngươi vừa ra tay đã đẩy Lưu huynh xuống dưới, uy lực của lão ca tự thẹn không bằng. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, hắn biết bản thân chiếm thượng phong bởi nguyên nhân ngũ hành tương khắc, nếu không phải vậy, xí nhật lĩnh vực sao có thể dễ dàng xé rách kim hệ lĩnh vực. Đang khi hắn suy nghĩ xem có nên tiến vào biển cát, đột nhiên trên mặt cát xuất hiện dị biến, vô số cát bụi bay lên như bị lực lượng nào đó tác động, theo sau hội tụ lại thành hình vòng xoáy khủng bố. Lực lượng này phóng lên cao, dĩ nhiên tập trung ánh mắt hoài nghi của mọi người. Hấp lực điên cuồng phát ra từ lòng đất, tựa hồ như không để ý hết thảy, hút tất cả vào đó. Trong ngũ hành, kim có thể sinh thủy. Lưu Mộc am hiểu không chỉ kim hệ lĩnh vực, sau khi bị xí nhật lĩnh vực khắc chế, lão triệt tiêu lĩnh vực bản thân, buông mình vào lòng đất. Hơn nữa, thi triển pháp tắc biến hóa ra thủy hệ khắc chế lại xí nhật lĩnh vực của Hạ Nhất Minh. Có thể thấy, trong cuộc đời Lưu Mộc gặp qua rất nhiều cường giả nắm giữ công pháp khắc chế lão. Bất quá cũng từ đó, lão có được kinh nghiệm đối phó phong phú. Có thể nói kinh nghiệm chiến đấu bậc này không phải Hạ Nhất Minh có thể so sánh. Hai mắt ngưng lại, Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng. Xí nhật lĩnh vực quanh thân thể rú phát mãnh liệt, hơn nữa tạo thành không gian đặc biệt. Trong không gian này, ngoài sóng nhiệt chỉ là sóng nhiệt. Hơn nữa, nhiệt độ không ngừng tăng cao, thậm chí bất cứ thứ gì rơi vào đều biến thành hư vô. Trên cửu long lô hiện ra 9 điều khắc hỏa long, chúng như dấu hiệu thông báo 9 đại hỏa long hiện lộ chân thần. Thần khí cửu long lô sau khi được thần khí ngũ hành hoàn chúc phúc bắt đầu thể hiện y lực. Phảng phất như được lực lượng nào đó cổ vũ, 9 đại hỏa long trong cửu long lô lập tức vọt ra. Thân thể chúng nhanh chóng bành trướng vô cùng khủng bố. Đây là 9 đại hỏa long chân chính, không phải đám tiểu hỏa long mà Hạ Nhất Minh bồi dưỡng. Uy lực của chúng không thể coi thường, chỉ vừa xuất hiện đã khiến thiên địa lực lượng thay đổi. Ầm ồ. 9 đầu hỏa long nối tiếp nhau lao xuống biển cát phía dưới. Lưu Mộc muốn hóa cát thành biển, mô phỏng uy lực đại dương. Đã vậy, Hạ Nhất Minh cũng phát huy uy lực cửu long lô tới tận cùng. Thủy có thể diệt hỏa, nhưng chén nước có thể dập tắt cỗ xe đang cháy. Chỉ trong nháy mắt, trong lòng cát vọng lên âm thanh bạo liệt. Vô số cát bụi phóng lên, dưới mặt cát xuất hiện huyệt động khủng bố. Nhưng giữa không trung, sắc mặt Hạ Nhất Minh đại biến. Một cảm giác cực độ nguy hiểm xuất hiện trong đầu hắn. Khi 9 đầu hỏa long phóng xuống, hắn phát hiện Lưu Mộc vô thanh vô tức áp sát mình. Trong nháy mắt, tóc gáy Hạ Nhất Minh dựng đứng. Mỗi luồng khí lưu trong không gian khiến hắn cảm nhận được một tia lực lượng xa lạ. Trong đan điền, một kiện thần binh ngon nghe muốn động bởi lực hấp dẫn lẫn nhau. Đúng là bởi cố lực lượng kia xuất hiện nên kiện thần binh này mới cảm thấy hứng thú. Không chút nghĩ ngợi, Hạ Nhất Minh mở miệng học ra đạo kiếm khí vô hình. Trước mặt hắn nhất thời tràn ngập quang mang. Đây thuần túy là quang, một thanh trường kiếm xuất hiện trong giây lát, theo sau biến mất thần kỳ. Bất quá trong hư không đột nhiên vang lên âm thanh bạo liệt liên tiếp. hai đạo quang mang như hai đầu thần long vạn vũ không ngừng. Chúng chính là hai kiện thần binh đặc biệt, dưới sự điều khiển của ý niệm thi triển biến hóa. Miêu Tử Long miệng há lớn kinh hô, Bắc Hải Cực Quang. Hai kiện thần binh trên không trung đều là Bắc Hải Cực Quang, dưới sự điều khiển của thần đạo cường giả, uy lực của chúng không phải tôn giả có thể so sánh. Hai kiện thần binh này trong quá trình giao chiến bộc lộ linh tính rất rõ, chúng giống như hai đầu quái xà không ngừng ẩu đả. Bất quá tình huống này không duy trì bao lâu, Hàn Nhất Minh đột nhiên hú lên một tiếng quỷ dị, liều mạng bay về phía trước. Sau lưng hắn, liêu mục quỷ dị xuất hiện, cứ thế dùng tay làm trường chém xuống. Không biết vị ngụy thần cảnh cường giả này thoát khỏi sự oanh kích của hỏa long khi nào. Tiếp theo, dòng Bắc Hải Cực Quang hấp dẫn sự chú ý của Hạ Nhất Minh. Cuối cùng, đột kích xí nhật lĩnh vực trong nháy mắt đồng thời tập kích hắn. Một loạt động tác liên hoàn này chính là phản khách vi chủ. Nếu nói về lực lượng, liêu mục thậm chí không thể so với Tát Ma Đức. Nhưng nếu nói về tốc độ ứng biến của lão trong giao chiến, xa xa đầu thần long kia mới sánh bằng. Hỏa có thể khắc kim, nhưng kim hệ lực lượng ngưng tụ lại có thể xuyên qua hỏa hệ trong nháy mắt. Lúc này Liêu Mục cũng làm như vậy. Lão hao tổn tâm cơ tới sau khi Hạ Nhất Minh công kích chính là khẳng định kết quả trận chiến này. Mặc dù Hạ Nhất Minh phản ứng rất nhanh, không chút do dự bay về phía trước, nhưng tốc độ Liêu Mục không chậm. Thân thể lão gắt gao bám sát, tốc độ vượt qua sự phòng ngự của Hạ Nhất Minh, đặt một tay trên lưng hắn. Đột nhiên Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn lại. Ánh mắt Liêu Mục chợt ngưng lại, bởi lão thấy trong đôi mắt Hạ Nhất Minh không có chút nào kinh hoàng thất thố. Ngược lại lúc này vẻ mặt của hắn tươi cười đắc ý như nhìn con mồi rơi vào bẫy thợ săn. Liêu Mục thầm kêu không tốt. Theo sau, cảm giác lạnh lẽo từ tay chuyển lại, khiến trong lòng lão tràn ngập hàn ý. Ngay lập tức Liêu Mục biết thứ này lai lịch không nhỏ. Không chút nghĩ ngợi, kim hệ lực lượng cường đại nháy mắt trùng kích lên vật kỳ dị này. Sở dĩ Liêu Mục hành động như vậy bởi lão tin tưởng, cho dù thân thể Hạ Nhất Minh chịu một trường này cũng chỉ bị thương, tuyệt đối không nguy hiểm tới tính mạng. Bởi thế lúc này lão không chút lưu tình. Nhưng chuyện khiến lão cảm thấy khó tin đã xảy ra. Một kích toàn lực của lão không đánh nát vật kia, ngược lại từ vật đó lực phản chấn chuyển lại càng cường đại hơn. Có lực lượng này đồng dạng không thể chống đỡ, có vài phần tương tự như lực lượng lão vừa phát ra. Hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt Liêu Mục lùi lại, bởi bản thân lão cũng không muốn giằng co với lực lượng này. Hạ Nhất Minh không đuổi theo, chỉ chậm rãi quay người, trên thân thể hắn nhiều hơn một kiện quy sắc. Quy sắc bao bọc phân nửa thân thể hắn, phổ văn trên đó lóe lên từng đạo quang mang mỹ lệ. Trên tay hắn phân biệt nắm giữ hai kiện thần khí uy danh hiển hách. Quang mang ba kiện thần khí giao nhau, trong không gian tràn ngập uy nghiêm không cách nào diễn tả. Huyền quy sắc, không ngờ ngươi nắm giữ ba kiện thần khí. Yết hầu Liêu Mộc khẽ giật, cười khổ nói. Ba kiện thần khí trong tay một gã thần đạo cường giả đại biểu cho ý gì, tin tưởng trong lòng bất kỳ ai cũng hiểu rõ. Hơn nữa ba kiện thần khí trong tay Hạ Nhất Minh còn có thể phối hợp với nhau. Huyền quy sắc chủ thủ có thần khí này phòng ngự, cho dù là Liêu Mục cũng phải đau đầu không biết công kích chủ nhân của nó ra sao. Nhưng thoáng lo lắng một lát, lão lập tức buông tha suy nghĩ này. Nếu trong tay Hạ Nhất Minh chỉ có huyền quy sắc, có lẽ lão sẽ thử một phen. Nhưng nhìn lại ngũ hành hoàn cùng với cửu long lô, lão hiểu muốn chiến thắng ba kiện thần khí là không thể. Giống như hư thần cảnh cường giả thông thường không cách nào chiến thắng ngụy thần cảnh cường giả. Ba kiện thần khí liên kết phát huy uy lực vô cùng cường đại. Kết quả này cũng khiến Liêu Mục không còn hứng thú giao chiến. Liêu Mục vung tay, Bắc Hải Cực Quang trên không trung lóe lên, theo sau thu vào thân thể lão. Lão thở dài một tiếng, cất cao giọng nói: "Tỷ gia hạ trưởng lão có ba kiện thần khí, hơn nữa lĩnh vực lực lượng tùy tâm sở dục, trách không được có thể chém chết Tát Ma Đức." Kỳ thực lão cũng biết chém chết Tát Ma Đức không dễ dàng như vậy. Hàn Nhất Minh khẳng định còn ẩn giấu không muốn cho mọi người biết. Bất quá lão không ngại điều này, chỉ bằng thực lực Hạ Nhất Minh vừa bộc lộ đã không phải tầm thường. Điều Hạ Nhất Minh ẩn giấu khẳng định càng cường đại hơn. Mà đối với Thiên Chỉ Tông chủ tương lai càng mạnh, Liêu Mục càng mừng. Hạ Nhất Minh bật cười, vừa nhìn về mặt Liêu Mục, hắn biết lần bàn luận này kết thúc. Cổ tay khẽ vung lên, xí nhật lĩnh vực bắt đầu triệt thoái. Chỉ giây lát sau đã trở lại cửu long lô. Thân thể Hạ Nhất Minh khẽ động, ba kiện thần khí lập tức biến mất. Liêu trưởng lão quá khen. Hạ Nhất Minh dừng một chút, chân thành nói: "Và rồi khả năng phân thân của ngài quỷ dị khó lường, hạ mẫu có thể né tránh, quả thực là may mắn." Đối với thủ đoạn biến hóa của Liêu Mộc, Hạ Nhất Minh vô cùng bội phục. Lão ngụy thần cảnh cường giả quả nhiên không dễ đối phó. Liêu Mộc vung tay nói:

Biểu hiện của họ rõ ràng rất tin tưởng nơi này. Bảo Trư đột nhiên tiến lên, thẳng tới khi đứng trước mặt bọn họ, gương mặt mới thể hiện vẻ đắc ý. Hàn Nhất Minh trong lòng khẽ động, mơ hồ nhớ ra điều gì. Lưu trưởng lão, Mưu lão ca, các ngươi nhắc tới. Hàn Nhất Minh phất tay, trên không trung tạo ra tiếng gió ảo ảo, đồng thời cao giọng nói. Nghe Lưu trưởng lão nói, nơi này Hàn ở Tây Bắc, mà đưa mắt nhìn cả Tây Bắc, chỉ e địa phương thần kỳ đó chỉ có Đồ Đằng nhất tộc. Tại Tây Bắc, cường đại nhất chính là Thiên Chỉ Chủ Phong, mà thần bí nhất chính là Sinh Tử Giới cùng Đồ Đằng nhất tộc. Nhưng vẻ mặt hai người Lưu Mộc, rõ ràng đây không phải Thiên Chỉ Chủ Phong. Sinh Tử Giới chưa tới thời gian khai mở, chỉ còn lại Đồ Đằng nhất tộc. Hạ Nhất Minh từng tận mắt chứng kiến uy lực nhân thú hợp nhất, sau khi thấy được, vẻ mặt Bảo Trư lập tức hiểu ra. Lưu Mộc cùng Mưu Tử Long âm thầm gật đầu. Hạ Nhất Minh phản ứng thật sự rất nhanh. Lão đệ nói không sai. Mưu Tử Long nhìn Hạ Nhất Minh gật đầu nói, Đồ Đằng nhất tộc hiện nay chính là chủng tộc cổ xưa nhất, không ai biết bọn họ truyền thừa bao lâu. Lão dừng một chút, tự hồ vô cùng cảm khái nói, bất quá Đồ Đằng nhất tộc là một chủng tộc thượng đẳng, bọn họ trời sinh đã có năng lực hòa thuận cùng linh thú, bởi thế từ trước tới nay thậm chí có thể kết bạn cùng thần thú, phần nhiều là Đồ Đằng tộc nhân. Lưu Mộc gật đầu tán thành nói, Mưu huynh nói không sai, hơn nữa khi kết bạn thành công, bất luận nhân loại hay linh thú đều có điểm tốt, khả năng tấn giai cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Điểm tốt như vậy, cho dù là ta cũng không khỏi hâm mộ. Hạ Nhất Minh ánh mắt ngưng lại, nhìn Bảo Trư đang giạt rào đắc ý nói, Đồ Đằng nhất tộc có nhiều thần thú cường giả vậy sao? Tại nhân đại thần đạo có thể so sánh với Tây Phương thần thánh Long Kỵ sĩ. Lưu Mộc khẽ gật đầu nói, thần thú đâu xuất hiện nhiều như vậy. Bất quá có thể nói từ xưa tới nay, Đồ Đằng nhất tộc không thiếu thần thú cường giả. Về phần phương Tây, có được một vị thần thánh Long Kỵ sĩ đã là rất giỏi. Hạ Nhất Minh lúc này mới cảm thấy thoải mái, trong lòng hắn không nhịn được cảm giác muốn thử nghiệm. Hắn cùng Lôi Điện, Bảo Trư mặc dù ở trong thời gian dài, phối hợp lại càng chặt chẽ hơn, nhưng không trải qua nghi thức bạn sinh nên không biết thủ đoạn của Đồ Đằng nhất tộc. Bất quá nhìn bộ dạng Bảo Trư lúc này, Hạ Nhất Minh lập tức biết rõ tiểu tử kia cũng rất mong chờ. Lưu Mộc nhìn Bảo Trư khẽ gật đầu nói, Đế Thích Thiên Tông chủ từng nói qua, nó chính là Thánh Long nhất mạch truyền thừa, người mang nó tới Đồ Đằng nhất tộc hẳn sẽ hưởng đãi ngộ cao nhất, khả năng thông qua nghi thức bạn sinh càng cao hơn. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, ý tứ Lưu Mộc muốn hắn cùng Bảo Trư tiến hành nghi thức bạn sinh. Bất quá trong lòng hắn có chủ ý khác. Trầm ngâm một chút, Hạ Nhất Minh nói, Hạ trưởng lão, nghi thức bạn sinh của Đồ Đằng nhất tộc rốt cuộc là chuyện gì? Lưu Mộc mà miệng muốn nói, chỉ là sau khi liếc mắt nhìn Bảo Trư, lão khoát tay cười khổ nói, nghi thức bạn sinh là điều cơ mật nhất tại Đồ Đằng nhất tộc, lão phu không phải Đồ Đằng tộc nhân, cũng chỉ nghe qua chứ không rõ ràng. Hạ Nhất Minh chuyển qua nhìn Lôi Điện, ánh mắt lấp lánh hữu thần. Hai mắt Bảo Trư đảo liên hồi, tựa hồ như lo lắng không biết có nên nói ra. Là Thánh Long nhất mạch truyền thừa, mặc dù nó không sinh sống tại Đồ Đằng nhất tộc, nhưng sau khi tiếp nhận trí nhớ cũng biết trong đó có bao nhiêu bí mật. Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng nói, Bảo Trư, nếu có gì không thể tiết lộ không cần phải nói. Bảo Trư khẽ lắc cái đầu khủng bố nói, cũng không có gì cơ mật, chuyện này cơ hồ Đồ Đằng tộc nhân ai cũng biết. Nó lập tức biến lại bình thường, bốn chân đạp trong không khí tới gần Hạ Nhất Minh, theo sau ghé tay hắn nói nhỏ, lão nhân kia lừa người, khẳng định lão biết nghi thức bạn sinh. Ngẩng đầu nhìn lại Lưu Mộc, lão cười khổ nói, Hạ trưởng lão, đây là chuyện cơ mật của Đồ Đằng nhất tộc, Bảo Trư lại là Đồ Đằng nhất mạch truyền thừa, lão phu quả thật không biết. Hạ Nhất Minh chợt hiểu gật đầu, Lưu Mộc không phải không biết, mà trước mặt Bảo Trư bất luận thế nào cũng không thể nói ra. Hành động của thần đạo cường giả thế hệ trước quả nhiên thận trọng. Đương nhiên, nếu trước mặt Lưu Mộc không phải thần thú Bảo Trư, lão cũng không để chuyện kiêng kỵ trong lòng. Đưa tay túm lấy Bảo Trư, Hạ Nhất Minh thân mật vỗ vỗ lên người nó, sau đó nói, được rồi, cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì. Nếu việc này tất cả Đồ Đằng tộc nhân đều biết, cũng không phải chuyện cơ mật gì. Qua vô số năm, mặc dù không lan truyền rộng rãi, nhưng chỉ cần có địa vị nhất định, muốn tìm hiểu không khó. Quả nhiên Bảo Trư cũng không chút giấu giếm, đắc ý nói, chẳng Đồ Đằng nhất tộc có một địa phương, cũng là nơi tồn tại thần thú điện. Thần thú điện là nơi thần thú ở lại sao? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Bảo Trư lắc đầu lia lịa, vẻ mặt xuất hiện kính ý trước nay chưa từng có. Thần thú điện không phải nơi thần thú ở, mà là địa phương chúng ta bái tí thần thú. Hàn Nhất Minh trong lòng chấn động, kinh hô: thần thú, phải chăng là chủ phách thần thú? Nếu trước đây loại quỷ hồn này Hàn Nhất Minh tuyệt đối không tin, bất quá sau khi kiến thức tăng lên, hơn nữa tự tay đoán tạo ra thần khí, hắn biết linh hồn có thật. Chỉ là khiến hắn cảm thấy tò mò chính là trong thần thú điện phong ấn hồn phách của thần thú nào, vì sao Bảo Trư lại có vẻ mặt kính trọng đến vậy? Hai mắt Bảo Trư sáng ngời, nó cao giọng nói: thú thần không phải là hồn phách của một đầu thần thú, mà qua mấy vạn năm, hơn 20 đầu thần thú vẫn lạc ngưng tụ thành, bởi thế lực lượng cường đại là bình thường. Thân thể Hạ Nhất Minh khẽ run lên, thậm chí hít vào một ngụm lãnh khí. Lực lượng hồn phách của một đầu thần thú đã vô cùng cường đại, đằng này có tới hơn 20 hồn phách thần thú, lực lượng này dùng hai từ kinh khủng hình dung còn chưa đủ. Bất quá hắn cũng không hiểu nhiều, nên hai hàng chân mày nhíu lại nói: Bảo Trư, hồn phách thần thú sau khi tử vong tại sao không tiêu tán? Đương nhiên sẽ tiêu tán, Bảo Trư không chút do dự nói. Khi vừa tử vong, lực lượng thân thể sẽ thủ hộ hồn phách, khiến hồn phách giữ lại ý niệm cùng tri thức. Bất quá qua thời gian, ý niệm cùng tri thức sẽ tiêu tán. Hàn Nhất Minh ánh mắt ngưng trọng nói: như vậy tát mã đức không tiêu tán, lòng phách cũng không cách nào bảo lưu thời gian dài. Lưu Mộc chậm rãi gật đầu nói: không sai, lòng phách tát mã đức mặc dù tạm thời ẩn trong Long Châu nội đàn, nhưng nhiều nhất 10 năm, ý niệm cùng trí tuệ của nó sẽ hoàn toàn tiêu tán, từ đó về sau không còn tồn tại. Dừng một chút, Lưu Mộc than nhẹ nói: nếu không phải như vậy, chưa hẳn tát mã đức đã nguyện ý tiến hành Long tộc truyền thừa. Trong mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ hiện lên vẻ thất vọng nói: thì ra linh hồn cũng không cách nào tồn tại vĩnh hằng. Đó là hiển nhiên, Lưu Mộc cười khổ một tiếng nói: linh hồn cùng thân thể vốn tương sinh, thiếu một thứ cũng không được. Nếu một trong hai thứ bị hao tổn, thứ kia không thể trường tồn. Lão do dự một chút nói: kỳ thực nghiên cứu sâu về linh hồn chính là thần điện cùng hắc ám hội nghị phương Tây. Thần thú tại độ đẳng nhất tộc chỉ là hồn phách đông đảo thần thú sau khi tử vong ngưng kết thành linh hồn bổn nguyên lực. Hàn Nhất Minh trong lòng khẽ động, kinh ngạc nói: chẳng lẽ hồn phách thú thần cũng không có thần trí? Bảo Trư hừ hừ vài tiếng, nghe ngoài đầu nói: thần thú sau khi ngưng tụ đông đảo hồn phách thần thú đã sớm không còn thần trí, bất quá giữ lại lực lượng thần kỳ, phải thông qua khảo nghiệm của lực lượng này mới khiến nhân loại cùng linh thú trở thành đồng bạn sinh tử. Mặc dù Bảo Trư chỉ nói lướt qua, nhưng Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn hiểu ra hàm ý trong đó. Quay đầu nhìn Lôi Điện cùng Bảo Trư, hắn thấy đôi mắt chúng lóe lên vẻ mong chờ. Lúc này bọn họ tâm ý hoàn toàn tương thông. Trước kia Hạ Nhất Minh chưa từng nghĩ tới sẽ tới đồ đằng nhất tộc tiến hành nghi thức bạn sinh. Đây cũng không phải hắn lo lắng không thể vượt qua, mà bởi thâm tâm hắn cho rằng không cần làm chuyện này. Bất quá lúc này suy nghĩ của hắn mơ hồ thay đổi. Ánh mắt nhìn lại một phương, trong đầu hắn đã có quyết định. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 206 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.